Vạn đạo Long Hoàng, chương 1218, thời không linh thử. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mà bạch sắc linh thử, lại nhanh như chớp chạy mất dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc linh thử đi xa, trên người hắn bong bóng phốc một tiếng bể ra. Đây, đây là thời gian ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Lục Minh trong lòng thật nổi lên kinh đào hải lãng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới cái kia bong bóng, sở dĩ nhường Lục Minh tốc độ trở nên chậm, không phải gì khác nguyên nhân, đó là bởi vì ở cái kia bong bóng, tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm, cho nên Lục Minh tốc độ mới trở nên chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia rõ ràng là thời gian ý cảnh, ngàn vạn ý cảnh, thời không là vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ý cảnh cùng không gian ý cảnh là ngàn vạn ý cảnh vương giả, nhưng kỳ thật, thời gian ý cảnh so không gian mạnh hơn, càng huyền diệu hơn, cũng càng thưa thớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là trong truyền thuyết ý cảnh, cơ hồ không có người có thể lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ, một cái bạch sắc linh thử, thế mà nắm giữ thời gian ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho người kinh hãi là, cái này bạch sắc linh thử, không những nắm giữ thời gian ý cảnh, còn nắm giữ không gian ý cảnh. Đồng thời nắm giữ thời gian cùng không gian. Cái này chưa từng nghe thấy. Quá kinh người, quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lăng ở nơi đó, thật lâu mới lấy lại tinh thần. Cái này linh thử, địa vị tuyệt đối kinh người đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá nó đối ta, tựa hồ không có ác ý, mà là hiếu kỳ. Hơn nữa nhát như chuột. Không, nó liền là một cái chuột. Lục Minh trong lòng suy tư. Qua chốc lát, Lục Minh tiếp tục ngồi xếp bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, không có bao lâu, cái kia bạch sắc linh thử lại tới. Ở Lục Minh cách đó không xa, nháy mắt to, hiếu kỳ dò xét Lục Minh. Lần này, Lục Minh không có để ý tới hắn, nhắm mắt lại, làm bộ tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc linh thử ở bên người Lục Minh quay trở ra, đánh giá, qua non nửa canh giờ, mới nhanh như chớp chạy đi. Lục Minh mỉm cười, tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, bạch sắc linh thử lại tới, vẫn như cũ đánh giá Lục Minh. Lục Minh không có đi để ý tới, tự mình tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, bạch sắc linh thử lá gan tựa hồ lớn một chút, càng tới gần Lục Minh một chút. Qua non nửa canh giờ, nó lại đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hôm sau, bạch sắc linh thử lại tới, Lục Minh dứt khoát lười nhác để ý tới, một lòng tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bạch sắc linh thử, mỗi một ngày đều sẽ đến, quan sát tỉ mỉ Lục Minh. Hơn nữa lá gan càng ngày càng lớn, chậm rãi tới gần Lục Minh. 7 ngày sau, hắn dứt khoát leo lên Lục Minh bả vai. Như thế, lại qua mấy ngày, hắn dứt khoát không đi, vùi ở Lục Minh bên chân, mập mạp thân thể cuộn tròn, thế mà nằm ngáy o o lên. Nó cái mũi, còn có một cái bong bóng xuất hiện, theo lấy bạch sắc linh thử hô hấp, lúc lớn lúc nhỏ, dị thường đáng yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở to mắt, không khỏi đưa tay đi vuốt ve. Bạch sắc linh thử cũng đột nhiên bừng tỉnh, vô ý thức muốn đào tẩu, nhưng lập tức nó phát hiện Lục Minh chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve nó. Sau đó, nó liền một bộ dễ chịu bộ dáng, tiếp tục nằm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêm chiếp, một lát sau, bạch sắc linh thử lại ngủ thiếp đi, trong miệng còn phát ra chiêm chiếp thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười, thật đáng yêu tiểu gia hỏa. Sau đó thời gian, Lục Minh mỗi ngày tu luyện, mà bạch sắc linh thử giống như ỉ lại vào hắn, cả ngày liền ổ ở bên người Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là thời không linh thử. Đột nhiên, một đạo chấn kinh thanh âm vang lên. Lục Minh mở ra hai mắt, liền nhìn thấy Đán Đán một mặt chấn kinh nhìn xem bạch sắc linh thử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không linh thử, Đán Đán, người biết, Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán quan sát tỉ mỉ bạch sắc linh thử, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp, tựa hồ có chút hoài niệm, nhưng lại có chút thương cảm. Đương nhiên nhận biết, thời không linh thử, chính là thập cường chiến thú một trong. Ta há có thể không quen biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán lo lắng nói, thập cường chiến thú một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chấn kinh, thời không linh thử, nắm giữ thời không, khỏi phải nói khủng bố đến mức nào. Toàn thịnh thời kỳ thời không linh thử, cho dù bản tọa toàn thịnh thời kỳ, đều đau đầu. Tiểu tử, ngươi thực sự là gặp may. Nhìn bộ dáng, cái này thời không linh thử là ỷ lại vào ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán nói, lời nói tràn đầy hâm mộ. Không phải nói thập cường chiến thú đều là thế giới độc nhất vô nhị sao? Chẳng lẽ một cái này liền là thời cổ cái kia? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng đã kết luận, một cái này là thật thời không linh thử. Lục Minh thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nó thi triển thời không ý cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn không phải là năm đó thời không linh thử cũng đã chết trận, nếu như ta không có nhìn lầm. Một cái này chính là năm đó đầu kia hậu đại, không biết dùng phương pháp gì phong ấn đến bây giờ mới xuất thế. Một cái này thời không linh thử hẳn là xuất thế không có bao lâu. Ta biết rồi, nơi này là thời không linh điện. Thời không linh điện chính là năm đó Hỗn Nguyên Tông một tòa yếu địa, thời không linh thử phủ đệ. Hơn nữa Thái Cổ Long Tượng cùng thời không linh thử là bạn tốt, cho nên mới có Thái Cổ Long Tượng pho tượng. Đáng tiếc, nơi này bị đánh phế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán trong miệng không ngừng nói thầm, nói ra rất nhiều bí mật. Đán Đán, ngươi thoạt nhìn khôi phục rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, Ha ha, đó là đương nhiên. Bản tọa luyện hóa khối kia vạn linh tinh. Vạn linh tinh, chính là tập hợp vô số cao thủ tinh hoa ngưng tụ mà thành. Bản tọa bây giờ tu vi tiến nhanh. Về sau có thể bảo kê ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán đắc ý nói. À, ngươi có thể đối phó hoàng giả sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt sáng lên. Khụ khụ, cái kia vạn linh tinh. Bản tọa còn không xong toàn bộ tiêu tán hóa. Tạm thời còn không đối phó được hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán có chút lúng túng nói. Không đối phó được hoàng giả. Còn đắc ý cái giám a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xem thường. Tiểu tử, ngươi. Đán Đán nhìn hầm hầm Lục Minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả không đối phó được. Vậy chí tôn đây? Lục Minh hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khụ khụ. Hẳn là, miễn cường có thể đối phó một tôn chí tôn a, Đán Đán có chút lực lượng không đáng nói đến. Lục Minh bĩu môi, con hàng này hơn phân nửa không đáng tin cậy. Nói chuyện không có lực lượng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi đây là vẻ mặt gì? Cái kia vạn linh tinh bản tọa còn không có tiêu hóa. Bản tọa toàn bộ tiêu hóa sau đó. Một bàn tay liền có thể chụp chết chí tôn. Đán Đán kêu la. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không? Chấm. Lục Minh biểu hiện không phải tin tưởng. Nhường Đán Đán phiền muộn. Một mình ở lại ở một bên. Tiếp tục luyện hóa đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Khanh cùng Long Thần còn không có kết thúc tu luyện. Ta tiếp tục lĩnh ngộ ý cảnh a. Lục Minh suy nghĩ. Sau đó tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian từng ngày đi qua. Trong nháy mắt, cự ly bọn họ xuất phát. Tiến về thần khư cổ thành thời gian. Còn có 3 ngày. Lúc này, Lục Minh kết thúc tu luyện. Bọn họ muốn biện pháp đi ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước mấy ngày, Tạ Niệm Khanh, Long Thần cũng đã trước sau kết thúc tu luyện. Đi tới nơi đây, ngay từ đầu, Long Thần cùng Tạ Niệm Khanh cũng muốn bước vào hài cốt chi địa. Nhưng đều là chấn kinh lui lại. Bọn họ rất khó ngăn cản loại kia sát niệm. Chỉ có thể từ bỏ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô! Lục Minh đứng dậy. Một bước bước ra. Thối lui ra khỏi hài cốt chi địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng thời gian này, bọn họ mỗi một cái đều có cực lớn thu hoạch. Long Thần ở cái kia thái cổ long tượng dưới tu luyện. Tựa hồ lĩnh ngộ được đáng sợ chiến kỹ. Hơn nữa, tu vi cũng nhất cử đột phá. Từ linh thần ngũ trọng đỉnh phong. Bước vào linh thần lục trọng. Hơn nữa, còn tới linh thần lục trọng đỉnh phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tạ Niệm Khanh tu vi tiến triển to lớn nhất. Nàng vốn là linh thần tứ trọng đỉnh phong. Hiện tại, nhất cử bước vào linh thần lục trọng. Là, linh thần lục trọng, lại đã đến linh thần lục trọng trung kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Niệm Khanh chiếm được một vị ma đạo đáng sợ tồn tại truyền thừa. Sau này một đoạn thời gian, nàng tu vi, còn sẽ đột phi mộng cảnh. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường.